Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Ngũ Châu Liên Minh thành lập. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bởi vì, bọn họ đều rất là rõ ràng. Thiên giới do Mộng Trúc Thành Mẫu tự mình chỉ điểm. Hơn nữa ở đó man hoang trong rừng rậm, từng thu được thiên đại cơ duyên Nam Cung Quan Tú. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mặc dù Tiêu Vân vực tại thiên giới rất nhiều đại khu vực bên trong không tính là nhất cường đại thế lực, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, Mộng Hồ mấy người cũng không khỏi không thừa nhận. Nếu quả thật phải đóng tay, sợ rằng thiên giới ngoại trừ những thứ kia các vực chủ cùng ẩn sĩ đại năng, còn lại tu sĩ cùng trời kiêu đều là đánh không lại hắn. Nhưng là lại tuyệt đối không ngờ rằng như vậy kinh thế thiên kiêu lại đang thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch các loại thiên giới người thật mạnh hiệp trợ bên dưới, nhưng là lại đang Trần Trường Hà trong tay, liền ba cái hiệp cũng chưa tới liền bị trực tiếp chém rụng rồi hai cái chân thân. Nếu như không phải là Nam Cung Liệt kịp thời xuất thủ, nói không chừng hắn thật sự muốn bỏ mạng ở kia đan thanh giới bầu trời. Khốn kiếp, lão phu thật là coi thường hắn. Thượng Thương tức giận đánh một cái tay vịn, cuối cùng có một loại cực kỳ hối hận cảm giác. Trước ở nhân giới chiến bại lúc, hắn liền hướng sẽ đối Trần Trường Hà động thủ. Nhưng là, Mộng Trúc lại nói vị đại nhân kia không cho phép, hắn mới không thể không đến đây thì thôi. Nhưng mà lệnh hắn vạn lần không ngờ là, bây giờ Trần Trường Hà chẳng những trực tiếp khai sáng ra thế ngoại đào nguyên như vậy đan thanh giới. Hơn nữa, họa đạo công lực ở nơi này nhiều chút năm, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn cùng với Vương Dương Minh khổ bày ra mấy năm thu lưới hành động, lại bị hắn cho trực tiếp xông đi qua. Không chỉ như thế, ngay cả hắn khí trọng nhất Nam Cung Quan Tú, cũng thiếu chút nữa bị trực tiếp tiêu diệt ở đan thanh giới chung. Này sau này, hắn còn mặt mũi nào đi khí thế hung hăng quản lý nhân ma hai giới? Hơn nữa càng làm cho hắn ảo não là trước cất giấu vật quý giá ở Tiêu Vân vực Thiên Phượng Niết Bàn Đồ, bị trực tiếp đánh lên thiên giới Thanh Nguyệt Tiên Tử cho trực tiếp cướp đi. Đây chính là viễn cổ lưu truyền tới nay trọng bảo nha. Tương lai thiên giới bên trong muốn lần nữa đào tạo được tuyệt thế nhân tài, đều phải dựa vào kia tấm bản đồ. Nhưng là bây giờ, ở Trần Trường Hà can dự bên dưới, kia tấm bản đồ cũng là trực tiếp không thấy tung tích. Vậy làm sao có thể để cho hắn không buồn hỏa? Còn có kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế Đông Phương Nhược Linh. Thực ra ở Đông Phương Nhược Linh tuổi còn nhỏ quá lúc, hắn vậy lấy nhưng nhìn chúng. Nhưng là không nghĩ tới sau đó nhưng là xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Còn cùng hắn trong lòng đại địch Trần Trường Hà kết làm đạo lữ, vốn là đã bị trấn áp. Hắn là như vậy muốn tìm một thích hợp cơ hội đến gần nàng, đưa nàng nạp là tiểu thiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia họa linh đan hóa thành tiểu tử lại trực tiếp nghịch thiên chống lại, lại gắng gượng đem Đông Phương Nhược Linh từ trong địa lao cứu ra. Cái này làm cho tâm tình của hắn trực tiếp không tốt tới cực điểm. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hiền đệ liền có thể ở đó thiên cơ trong kính đem đan thanh giới phương vị cho rót vào. Sau đó ở ngày gần đây chấn động binh mã, thừa dịp kia Trần Trường Hà đặt chân chưa ổn, trực tiếp lướt tới. Nhất định phải đem kia Thiên Phượng Niết Bàn Đồ, còn có Tội Châu Thánh Nữ cùng tiểu tử kia cho lấy được thiên giới đến. Về phần Trần Trường Hà, có cơ hội liền trực tiếp giết chết hắn, tránh cho lão cản trở. Thượng Thương Đại Đế hơi trầm ngâm một chút, sau đó bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, dạ, thần đệ cái này thì đi làm. Nghe vậy Nam Cung Liệt vội vàng hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, nhưng là, Đại nhân nơi nào, chúng ta thế nào giao phó nhỉ? Ta nhưng là đã đáp ứng hắn. Ở Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài kết thúc trước. Không động này những người này. Ngay tại Thượng Thương cùng Nam Cung Liệt vừa dứt lời lúc. Một bên Phượng Quan khăn quàng vai. Ngồi ngay ngắn ở nơi nào. Vẫn không có lên tiếng Thanh Mẫu Mộng Trúc. Đột nhiên mở miệng. Nhẹ giọng hỏi. Chuyện gấp phải tòng quyền. Tạm thời bất chấp nhiều như vậy. Nghe vậy Thượng Thương. Giận dữ nói. Mộng Trúc còn muốn nói điều gì. Nhưng là lời đến khóe miệng. Lại chậm rãi nuốt xuống. Không hề lên tiếng. Từ thiên giới hành động. Bị Trần Trường Hà phá hỏng. Kia bị Tiểu Tuệ Minh mang tới Đan Thanh giới mọi người. Cũng trở về mỗi người tông môn. Sau đó đem hết thảy nghe thấy. Cũng truyền đến nhân giới Thập Châu bên trong sau. Kia băng châu đế quân Ngọc Linh Lung. Cũng là cùng mới vừa từ Đan Thanh giới trở lại Huyền Châu thống lĩnh Tả Đạo Chân. Thượng quan Hoàng Nghị, Hám Thiên, Thẩm Túy ba đám người. Ở Huyền Châu triệu khai nhân giới đại hội. Đem kia Huyền Châu, Băng Châu, Minh Châu, Lôi Châu. Còn có kia Tiểu Tuệ Minh cuối cùng công phá Hành Châu. Cũng lần nữa chỉnh hợp. Do Tả Đạo Chân đề nghị. Thành lập nhân giới ngũ châu liên minh. Mà kia còn lại Khôn Châu, Hỏa Châu, Kim Châu, Trạch Châu, Dương Châu Châu Chi Đế cùng Võ Lâm Minh Chủ, cũng đều sai người đưa tới quà tặng cùng thơ chúc mừng. Cũng đáp ứng từ nay về sau, sống chung hòa bình, đến đây, toàn bộ nhân giới số từ ngàn năm nay không ngừng phân tranh. Cũng là tạm thời có một kết thúc, các phe thế lực. Cũng đều bắt đầu dốc lòng tu luyện cùng phát triển chính mình đại lục cùng tông môn. Với nhau giữa, tất cả đều là nhiều hơn một phần hòa khí. Không bao giờ nữa như dĩ vãng như vậy đối chọi gay gắt. Mà ở loại này hòa khí bên dưới, Huyền Châu đại lục danh tiếng, nhưng là ở toàn bộ nhân giới nhanh chóng quật khởi, đã trở thành nhân giới bên trong, lãnh tụ như vậy tồn tại. Các châu chứa nhiều cường giả cũng không ngốc, ai cũng có thể nhìn ra, dưới mắt tuy nói này ngũ châu trong liên minh, cũng là không thiếu có tu vi và cảnh giới nổi bật nhân vật xuất hiện. Nhưng là không thể nghi ngờ vẫn là lấy Huyền Châu đại lục cùng Băng Châu đại lục mạnh mẽ hơn một ít, còn lại ngũ châu châu chi đế cùng Võ Lâm Minh Chủ. Đang đối mặt Ngọc Linh Lung cùng Tả Đạo Chân đám người lúc. Cũng là giữ vững mấy phần khách khí. Dù sao, bây giờ bọn hắn chân chính chủ nhân Tiểu Tuệ Minh, nhưng là một vị chân chính bước vào chân thần cảnh tồn tại. Tiểu Tuệ Minh có cảnh giới độ cao, trực tiếp vượt qua nhân giới toàn bộ tu sĩ cùng đại năng. Thực lực mạnh, ở gần 600 năm tới nay nhân giới bên trong, căn bản là người sở hữu ngửa mặt trông lên tồn tại. Tuy nói người khác vẫn còn ở Đan Thanh giới, Huyền Châu đại lục cũng không có trực tiếp tỏ rõ xưng bá nhân giới ý. Nhưng là, ai cũng biết được nó tiềm lực, cho nên ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian, Huyền Châu đại lục thế lực khuếch trương dị thường nhanh mạnh. Vô số cường giả rối rít tới đầu nhập vào, trực tiếp là Huyền Châu đại lục như mặt trời giữa trưa. Cấp độ kia danh tiếng. Ngay cả thiên giới cùng ma giới đều đã nhưng biết được. Ở nhân giới bên trong, đang có một cái Huyền Châu đại lục, đang nhanh chóng quật khởi. Băng Châu, đế đô thành ngoại chỗ tu luyện, rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong, một ngọn núi cao chóp đỉnh trong huyệt động, mây mù lượn quanh, chỉ thấy một đạo kiều tiểu linh lung bóng người, yên lặng ngồi xếp bằng trong sơn động. Toàn bộ trong thiên địa mây mù, phảng phất đều là ở kèm theo nàng hô hấp mà không ngừng cuồn cuộn. Ở nàng quanh thân, không gian không ngừng vặn vẹo, khiến nàng thân thể như ẩn như hiện, dường như muốn trực tiếp biến mất ở kia trong động phủ. Như vậy yên lặng tu luyện, không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, nàng mở ra hai mắt nhắm chặt, trong đồng tử, lưỡng đạo rất là ác liệt quang mang. Trực tiếp hóa thành từng mảnh bông tuyết, trực tiếp bắn càn quét mở, lại khiến cho kia ngàn trượng đỉnh núi đều là không khỏi khẽ run xuống, chung quanh bàng bạc linh khí càng là gào thét đứng lên, trực tiếp hóa thành một điều điều mấy trăm trượng linh khí khổng lồ cầu vồng. Cuối cùng bị nàng chu cái miệng nhỏ, đó là toàn bộ hút vào rồi trong cơ thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.